mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Chương 127 thoát đi ma huyệt 2. Ca, Tề Hành đôi mắt lập tức liền sáng lên, nhưng ngay sau đó trong mắt hắn hưng phấn cùng vui sướng chi tình liền biến thành khiếp sợ cùng đau. Thương, đường đi cuối xuất hiện hai cái thân ảnh, đúng là Lưu Khoan cùng Tề Nhạc, bọn họ trên người đều có chút chật vật, quần áo rách nát không nói, phía trên còn tràn đầy huyết ô, trên người càng là có rất nhiều đã khép lại một ít lớn lớn bé bé miệng vết thương. Nhìn liền có chút nhìn thấy ghê người ca, Tề Hành vành mắt tức khắc đỏ lên, hắn rất muốn hỏi một chút Tề Nhạc đến tột cùng gặp chuyện gì. Như thế nào sẽ biến thành như vậy, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi vấn, toàn tâm đặt ở đối phó này đó con nhện trên người, có Lưu Khoan cùng Tề Nhạc gia nhập. Tật Phong tiểu đội các thành viên rốt cuộc đến đông đủ. Trong lòng ẩn ẩn bất an lập tức biến mất, mọi người hỏa lực mở rộng ra, thực mau liền đem kia mấy chỉ bị đông lạnh trụ chân tiểu con nhện cấp giết chết, kia chỉ bị Lý Minh Viễn dùng thạch thuẫn tạp chết khiếp to lớn con nhện không biết như thế nào lại lần nữa đứng lên. Nhưng nó hiển nhiên là bị trọng thương, 6 con mắt có 4 con đều bị tạp lạn, sấn đến còn sót lại 2 con mắt thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Nó đứng lên lúc sau, vươn độc ngao, liền phải nhắm ngay cách hắn gần nhất người chát đi xuống. Lục Văn Ngạn lập tức một cái bước xa vọt lại đây. Trong tay quân đao sắc bén đánh xuống, đem nó kia đối thật lớn độc ngao cấp chém đứt to lớn con nhện phát ra sắc nhọn hí. Đại cổ tơ nhện từ dưới bụng phun ra, Phương Cảnh Dương tránh trái tránh phải, nhưng vẫn là bị dán lên một chút. Con nhện tơ nhện dính tính đại kinh người, tức khắc đã bị tơ nhện dính không thể động đậy, lúc này. Một đạo băng hàn chi khí nghênh diện đánh tới, Phương Cảnh Dương cảm giác chính mình đều sắp bị đông lạnh thành băng côn. Nhưng đồng thời hắn cũng nhận thấy được chính mình trên người dính tơ nhện đều mất đi dính tính. Tựa hồ nhẹ nhàng một lột liền có thể lột xuống dưới. Chỉ là chờ hắn động thủ lúc sau. Liền biết chính mình sai rồi, hắn lột một chút lúc sau, tơ nhện thật là thực nhẹ nhàng lột bỏ, nhưng làn da thượng lại xuất hiện tảng lớn tổn thương do giá rét. Ở hắn đem tơ nhện ở xé xuống tới thời điểm, cảm giác liền làn da đều xé xuống tới giống nhau, cực độ băng hàn cùng cường lực keo, rốt cuộc cái nào đối làn da thương tổn lớn hơn nữa. Thật đúng là khó có thể phán đoán, bất quá hắn không rảnh lo thân thể đau đớn. Liền đem trong tay trường đao hung hăng đâm vào kia to lớn con nhện thân thể. Đem hắn thật lớn bụng cấp chọc đối xuyên, dịch nhầy cùng tiêu hóa dịch chảy đầy đất, nó tựa hồ phát cuồng giống nhau run rẩy thân thể, làm cho toàn bộ huyệt động đều cùng động đất dường như, lúc này. Sở hữu còn sống con nhện nhóm đều phát ra đồng dạng sắc nhọn hí. Tuy rằng không rõ chúng nó là đang làm gì, nhưng mọi người vẫn là cảm thấy có chút không tốt cảm giác phảng phất vì ứng chứng bọn họ suy đoán. Giống nhau, một chỗ vách tường bắt đầu hơi hơi rung động, phía trước cái kia gửi rất nhiều con nhện trứng lỗ nhỏ bị mở ra. Rất nhiều vừa mới phu hóa tiểu con nhện từ bên trong kết bè kết đội vọt ra. Hùng hổ bộ dáng. Hình như là muốn vì chúng nó cha mẹ huynh đệ báo thù giống nhau, chẳng qua chúng nó đều chỉ là vừa mới xuất thân mà thôi. Thân thể còn tương đối yếu ớt, hình thể cũng thập phần nhỏ xinh. Triệu Hoành Bác phóng thích, thủy hoãn hành, lúc sau, Ngô Lỗi liền theo sát phóng thích, hỏa mà huyễn, nước lửa lưỡng trọng thiên. Làm rất nhiều vừa mới sinh ra không bao lâu tiểu con nhện lập tức đi gặp Thượng Đế, Sơ Tử Khiên đối. Này đó con nhện dung nhẫn cũng tới cực hạn, hắn nhìn mọi người trên người thương thế, này sinh ác độc bạo phát chính mình toàn bộ dị năng. Đem toàn bộ năng lượng hóa thành hàng ngàn hàng vạn canh chừng nhận ở quanh thân bay múa. Làm mọi người né tránh lúc sau, một tiếng hét to, đem lưỡi dao gió phóng thích đi ra ngoài, phẳng phất thành công ngàn thượng vạn đem lưỡi dao sắc bén. Ở trong động xoay quanh tư tán. huyệt động những cái đó con nhện tất cả đều bị làm cho đầu mình hai nơi. Mọi người trốn tránh mấy chỗ nham thạch cũng bị đập dập nát. Còn hảo Sở Tử Khiên lưỡi dao gió giống như có mắt giống nhau. Trừ bỏ những cái đó con nhện ở ngoài không có thương tổn đến một cái người một nhà, dị năng hao hết. Sở Tử Khiên thân thể lập tức sụi lơ xuống dưới. Còn hảo Ngô Lỗi cùng Triệu Hoành Bác kịp thời lại đây đỡ hắn cùng trong lòng ngực hắn Lục Văn. Ngạn, Sở Tử Khiên thấp giọng nói. Đi, mau rời đi nơi này, mọi người cho nhau nâng đỡ. Sôi nổi rời đi cái này nguy hiểm huyệt động, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương hơi sự nghỉ ngơi, cùng những cái đó con nhện đánh nhau lâu như vậy. Mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có miệng vết thương. Nhưng Lục Văn Ngạn vẫn cứ còn ở vào suy yếu trạng thái. Vô pháp vì mọi người chữa thương, nhưng thật ra Lưu Khoan phóng thích chính mình hoa yêu. Làm hoa yêu dùng quần thể trị liệu vì đại gia chữa thương, hoa yêu tuy rằng là có quần thể chữa thương năng lực, nhưng chữa khỏi lực hoàn toàn là vô pháp cùng Lục Văn Ngạn năng lực so sánh với. Cho nên mọi người miệng vết thương khép lại tương đối thong thả, mọi người hơi chút khôi. Phục một ít thể lực lúc sau, những cái đó mặt khác dòng binh đoàn người liền ồn ào muốn lập tức hồi căn cứ. Nhưng còn có một ít người cảm thấy lưu lại càng an toàn, hiện tại buổi tối hành động thật sự quá nguy hiểm, chúng ta trên người đều có thương tích, trên đường vạn nhất gặp được tang thi đàn, các ngươi có thể đánh thắng được sao? Còn không bằng chờ trời đã sáng lại nói, chính là lưu lại càng nguy hiểm, ai biết còn có hay không cái gì những thứ khác toát ra tới. Hai phương người bên nào cũng cho là mình phải. La hét ầm ĩ túi bụi, đủ rồi. Sở Tử Khiên không thể nhịn được nữa giống to. Dùng tay ấn chính mình cái chán. Hắn hiện tại còn ở vào dị năng tiêu hao quá mức suy yếu trạng thái chung. Căn bản không có gì tinh thần. Những người này la hét ầm ĩ thanh âm thật sự quá lớn. Làm cho hắn đầu đều sắp nứt ra rồi. Hắn tin tưởng Lục Văn Ngạn nhất định cũng không chịu nổi. Những người đó lập tức liền an tĩnh xuống. Dưới, không dám lại lên tiếng, phía trước bị nhốt thời điểm, bọn họ cũng thấy được là người này cuối cùng bạo phát dị năng đem bọn họ cứu ra. Đối với Sở Tử Khiên bọn họ là chịu phục này phía núi hoang tạm thời không có những thứ khác. Đại gia nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, chờ thiên sáng ngời căn cứ Đỗ Trạch trưởng quan liền sẽ phái người lại đây tiếp ứng chúng ta. Dù sao Ly Hừng Đông cũng đã bao lâu, Lục Văn Ngạn cũng bổ sung một câu, những người đó nhưng thật ra cũng không hỏi hắn là như thế nào biết này phiến núi hoang đã an toàn sự tình. Nhưng là bọn họ cũng nhận ra Lục Văn Ngạn, là hắn đưa bọn họ từ màu trắng cái kén bên trong cứu ra. Khiến cho bọn họ miễn với trở thành con nhện chất dinh dưỡng. Bởi vậy xuất phát từ bản năng tín nhiệm hắn nói. Không hề tiến hành khắc khẩu, an tĩnh bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, mọi người làm thành một vòng tròn. Lưu Khoan hoa yêu ở bên trong chậm rãi xoay tròn, phóng thích thiên ổn ấm áp chữa khỏi năng lực, làm mọi người trên người miệng vết thương đều dần dần khép lại. Tiêu hao thể lực cũng ở dần dần khôi phục. Tề Hành ngồi ở tề nhạc bên cạnh. Đau lòng nhìn trên người hắn thương. Không biết chính mình có nên hay không mở miệng hỏi một chút ca ca đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn trong lòng dẫy dụa nửa ngày. Nhưng thật ra tinh thần luôn luôn thực tốt Phương Cảnh Dương trước không nín được chủ động giảng. Thuật nổi lên bọn họ phát sinh sự tình, nguyên lai này đó con nhện rảo hoạt lợi hại, ở thôn trang thời điểm thừa dịp bọn họ không chú ý. Bắt đi vài người, còn cố ý để lại dấu vết. Trong đó có hai cái chính là bọn họ trong đội ngũ đi theo tới người thương. Mặt khác hai cái cầu xin bọn họ đi cứu người. Bọn họ tự nhiên là cự tuyệt không được. Ai biết ở núi hoang phụ cận lại đụng phải mặt khác đội ngũ người. Mới phát hiện bọn họ cũng có người bị bắt. Đang làm không rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì dưới tình huống. Xuất phát từ an toàn suy xét ở cái này trong thôn làm nhiệm vụ người đều cùng đi, lúc sau bọn họ liền sờ đến cái này huyệt động, ai biết này đó con nhện nương hắc ám bày ra thiên la địa võng. Bọn họ mới đi vào đã bị dính cái vững chắc, có mấy người ở hoảng loạn trung dị năng loạn phóng, còn thương tới rồi đồng đội, làm đến một đoàn hỗn loạn. Cuối cùng tất cả đều thúc thủ chịu trói, lần này cứu ra người nhìn tựa hồ rất nhiều. Nhưng kỳ thật chỉ có tới người đương thời số một nửa. Nếu không phải Lục Văn Ngạn bọn họ tới cũng nhanh, chỉ sợ bọn họ đều đã thành con nhện chất dinh dưỡng, ca. Vậy ngươi cùng Lưu ca như thế nào sẽ cùng bọn họ tách ra? Tề Hành rốt cuộc nhịn không được hỏi, Tề Nhạc cười khổ một chút. Thấp giọng cho hắn giải thích lên, Tề Nhạc băng hệ dị năng cùng Lưu Khoan quần thể công kích xem như mọi người bên trong thực lực mạnh nhất, những cái đó con nhện một chốc một lát chảo không được bọn họ. Nhưng không chịu nổi con nhện nhiều, tờ nhện gì đó cũng thật sự phiền nhân, cuối cùng cũng là cùng Sở Tử Khiên giống nhau, dị năng hao hết bị bắt được, mà này tờ nhện cũng không biết là chuyện như thế nào. Bị tơ nhện tầng tầng lớp lớp trói buộc ở bên trong thời điểm. Bọn họ thế nhưng sử dụng không ra dị năng tới, muốn chạy trốn cũng trở nên không có khả năng, trừ phi có người từ bên ngoài phá hư này đó tơ nhện cùng Phương Cảnh Dương bọn họ là bị Lục Văn Ngạn cứu ra bất đồng. Tề Nhạc cùng Lưu Khoan còn có một ít những người khác đều bị phân cho những cái đó choi choi con. Nhện đưa tới một khác chỗ huyệt động chung đi. Những người đó đều nhất nhất bị ăn sạch, cuối cùng cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái. Bọn họ thiếu chút nữa liền cũng thành con nhện chất dinh dưỡng. Nhưng vừa lúc gặp được Lục Văn Ngạn bọn họ bên kia đã xảy ra rối loạn. Kia mấy chỉ choai choai con nhện vội vội vàng vàng chạy đến tiếp viện. Đem bọn họ cấp ném ở kia, chính là có một con nhỏ nhất con nhện, tính toán trước điền no rồi bụng lại đi tiếp viện. Có thể là bởi vì quá tiểu, không có kinh nghiệm, cho nên không có độc ngao trước chát Tề Nhạc một chút. Mà là trực tiếp dùng tiêu hóa dịch phá khai rồi cái kén. Vươn khẩu khí liền tính toán khai ăn, lại bị khôi phục hành động lực Tề Nhạc đông lạnh thành đóng băng tử, bọn họ đều là dùng cái loại này. Cực độ băng hàn phương pháp đem trên người tơ nhện lột bỏ. Quần áo bị xé lạn không nói. Liền làn da cũng có vài chỗ bị sinh sôi xé mở. Cho nên mới làm cho một thân chật vật chiếu Tề Nhạc cách nói. Bị tơ nhện làm thành cái kén bao vây sau. Bọn họ dị năng đều không thể sử dụng. Trừ phi là dùng ngoại lực từ phần ngoài phá vỡ. Tề Hành tức khắc chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn không dám tưởng tượng nếu là hắn cùng Lục Văn Ngạn trên người không có hệ thống. Mà Lục Văn Ngạn năng lực không phải như vậy đặc thù có thể từ nội bộ phá vỡ cái kén nói. Chỉ sợ bọn họ lúc này đây đều sẽ táng thân tại đây, nhưng đồng thời. Thân là một cái thâm niên nhân viên nghiên cứu, Tề Hành cũng không tự chủ được mà đối những cái đó biến dị con nhện cảm thấy tò mò. Những cái đó con nhện là biến dị sao? Chúng nó bị cảm nhiễm sao? Chúng nó tơ nhện đến tột cùng là có được cái dạng gì đặc thù năng lực đâu. Hắn có một chút muốn lộng mấy cái con nhện thi thể mang về làm nghiên cứu. Tác giả có lời muốn nói. Bay nấm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-11-30-23 33-06K ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-12-02-01 33-31 cảm tạ bay nấm cùng ca đưa ta hai phát địa lôi. Ái các ngươi, ba, hết chương.